Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1355, Thục Châu Mã Bang. Lò Châu bên này là Thục Châu điển hình nhất địa thế. Tương đối lớn một chút thị trấn. Đều ở đây núi cùng núi tới giữa trên đất bằng. Nhưng như vậy đất bằng phẳng, liền lộ vẻ được tương đối hẹp hòi chút. Hơn nữa địa thế như vậy, chỗ trũng chỗ vậy tất nhiên có sông. Cho nên đại đa số thị trấn đều là dựa lưng vào núi cao. Trước cửa sông lớn, lựa chọn ở địa thế như vậy định cư. Hơn phần nửa cũng thuộc về không biết làm sao. Cũng may là dựa núi ăn núi kháo thủy cật thủy. Dân xanh mọi chuyện ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Vui huyện ngay tại bắc nhìn núi Nam Sơn hạ. Huyện thành kích thước không nhỏ. Sơn thành chỗ dựa vững chắc mà xây. Bên trong thành nhân khẩu thì có gần 100.000 người. Tào Liệp đội ngũ đến vui huyện thời điểm trời cũng đã gần tối. Bên trong thành quân coi giữ biết có đội ngũ từ đại doanh tới. Cho nên cửa thành còn mở. Hôm nay cái này vui bên trong huyện thành thay mặt chủ quan. Là một tên Ninh quân giáo úy. Tên là Lưu Quyện. Theo lý thuyết, một tên giáo úy trong quân cấp bậc chính là cấp 6. Hắn cũng so tìm thường huyện lệnh phẩm cấp cao. Nhưng mà chỗ này thật sự là quá thiếu người. Cho nên đạm thai áp sát biên giới phân phát liền một tên cấp 5 tướng quân ở nơi này tạm đời huyện. Lệnh chức quyền, mà đây tướng quân, đã bị người ám sát. Lưu Quyện thấy Tào Liệp thời điểm tạm thời tới giữa không biết nên xưng hô như thế nào. Nhưng mà xem quân cơ ti mắt ưng tướng quân và đình úy phủ thiên bạn. Tất cả đều là người này tùy tùng. Cho nên đại khái vậy có thể đoán được Tào Liệp thân phận không giống tầm thường. Giới thiệu lẫn nhau qua sau đó, Lưu Quyện cầm nơi này tình huống hướng Tào Liệp hồi báo một tí. Tướng quân là ở ban đêm lúc nghỉ ngơi bị giết. Lưu Quyện mang Tào Liệp vào bọn họ tướng quân bị giết căn nhà kia. Trong phòng đồ cũng không có nhúc nhích qua, trừ thi thể đã nhập táng ra. Hết thảy bày biện, còn cất giữ tướng quân ngộ hại thời điểm hình dáng. Tướng quân hẳn là nhận ra được có người đi vào. Thức tỉnh sau đó xuống giường đi lấy đao. Lưu Quyện chỉ giường bên kia. Tướng quân đao ngay tại trên đầu giường treo. Nhưng là chúng ta nghe được tướng quân kêu lên sau xông lên lúc tiến vào. Tướng quân đã đổ xuống đất chết đi. Tướng quân đao còn ở vị trí cũ trên. Không động qua. Tào Liệp vừa nghe trước một bên nhìn kỹ xem cái nhà này. Từ cửa sổ đến mép giường. Khoảng cách chắc có một trượng chừng. Mà bị giết tướng quân từ trên giường xuống. Đưa tay là có thể đến hắn bái phục đao. Cho nên, từ một điểm này cũng đủ để chứng minh. Cái này người giết người thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Hắn từ cửa sổ cướp đến mép giường giết người tốc độ. So tướng quân đưa tay cầm đao tốc độ còn nhanh hơn. Căn cứ lúc đó báo lên biết được. Tướng quân vết thương chí mạng ở ngực. Từ vết thương hình dáng phán đoán. Đối phương dùng là dao găm hoặc là kiếm. Nhất kích trúng mục tiêu. Tào Liệp nhìn xem cửa sổ bên kia. Nhắm mắt lại. Cầm tình huống lúc đó ở đầu óc bên trong lặp lại một lần. Một người quần áo đen. Dùng dao găm hoặc là trường kiếm. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Cầm cửa sổ cậy ra. Ở hắn mở cửa sổ thời điểm. Tướng quân nghe được tiếng vang. Lập tức đứng dậy. Có thể người quần áo đen kia giống như một đạo tàn ảnh vậy. Vọt tới mép giường, một kiếm giết người, Tào Liệp mở mắt ra. Đi tới cửa sổ vị trí nhìn xem. Ở trên bệ cửa sổ thấy được lúc ấy lưu lại dấu vết. Người này là hai chân đạp ở trên bệ cửa sổ phát lực. Cửa sổ đều bị đạp nứt ra. Có thể gặp cái này một tí phát lực vô cùng ác độc. Tào Liệp vịn bệ cửa sổ đi lên. Đứng ở vậy nổi lên một hồi. Sau đó hắn đưa tay muốn đi qua một thanh kiếm ở tay phải cầm. Sau đó hai tay ở cửa sổ hai bên. Dưới chân phát lực. Hai tay vậy phát lực về phía sau đẩy. Mặc dù tay phải cầm kiếm. Nhưng không ảnh hưởng về phía sau lực đẩy. Hắn thân thể nhanh chóng nhào tới. Rơi xuống đất thời điểm. Khoảng cách giường đại khái còn có một bước bao xa. Hắn cúi đầu. Trên mặt đất tỉ mỉ nhìn xem. Ở trước người hắn đại khái nửa bước cỡ đó, hắn tìm được dấu chân. Nói cách khác, cái đó người giết người thực lực, So mình có thể phải mạnh một ít. Tào Liệp nhìn về phía người thủ hạ. Chia nhau làm việc đi. Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu. Các ngươi dẫn người đi thu thập một tí huyện nha tất cả mọi người tình huống. Ngày đó bọn họ đều thấy được chút gì. Nhất định phải hỏi rõ. Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu hai người cúi người. Ty chức tuân lệnh. Tào Liệp vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Chúng ta đi về sau bên đi xem. Bọn họ rời đi thư phòng. Tào Liệp là từ cửa sổ đi ra. Bởi vì người giết người lúc rời đi. Cũng là từ nơi này đi ra. Đã qua sấp xỉ 20 ngày. Ở giữa xuống liền hai trận mưa. Cho nên lại muốn thấy được lúc ấy lưu lại dấu vết hoàn toàn không có khả năng. Từ tường viện nhảy ra ngoài sau chính là một phiến đất trống. Cỏ dại rất cao. Người nhảy vào đi muốn thấy được cũng không dễ dàng. Tào Liệp tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện ban đầu người kia trốn lúc đi đạp gãy cỏ. Xuyên qua mảnh đất trống này sau chính là một vùng rừng núi. Cái loại này tuyến đường. Đối với chạy trốn mà nói thật là không thể hoàn mỹ hơn. Vào cánh rừng sau đó. Đừng nói người tìm được. Thả chó săn đi truy đuổi cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Từ nơi này là có thể thấy bác nhìn núi trên Mã Bang Sơn Trại. Lưu Quyện đưa tay chỉ. Sơn Trại ở giữa sườn núi. Đứng ở cánh rừng nơi ranh giới đi chỗ cao xem. Có thể thấy Mã Bang màu vàng đất lá cờ còn ở tung bay. Như thế xem. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nếu như không phải là có người cố ý đem chúng ta chú ý dẫn hướng Mã Bang bên kia. Đó chính là Mã Bang người giết tướng quân sau đó. Đi không có sợ hãi. Hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì. Xuyên qua cái cánh rừng này chính là đường mòn lên núi. Theo quanh co đường đi lên đại khái 7-8 bên trong. Chính là Mã Bang chạy chỗ. Tào Liệp đi bốn phía nhìn xem. Bỗng nhiên lúc này có cây phía sau. Thật giống như có cái gì bóng dáng nhanh một tí. Hắn mới vừa phải nhắc nhở Diệp Tiểu Thiên. Phát hiện Diệp Tiểu Thiên đã lui đến đám người phía sau. Mượn đám người che giấu đi vòng. Từ bên kia vào cánh rừng. Tào Liệp không thể không trong lòng khen ngợi một tiếng. Cái này mới tuổi gần 17 tuổi thiên bạn. Tựa hồ so hắn dự đoán còn lợi hại hơn chút. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Người kia lại có thể ở Diệp Tiểu Thiên trong tay chạy khỏi. Diệp Tiểu Thiên mới vừa đến gần đến khoảng cách người nọ không tới 3 trượng khoảng cách. Người nọ liền cảnh giác. Xoay người chạy ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên cấp truy đuổi. Đuổi kịp cánh rừng nơi ranh giới. Chỉ gặp người nọ theo đường mòn một hơi chạy lên. Diệp Tiểu Thiên cũng không có tùy tiện tiếp tục đuổi tiếp. Bởi vì cái này bác nhìn núi bên trong. Nói không chừng bí mật gì chỗ liền cất giấu Mã Bang chạm gác ngầm. Thục Châu dân chúng đều nói. So trong rừng núi dã thú còn muốn hung là sơn phỉ. Dã thú cũng chỉ là sẽ cắn chết một hai người thôi. Sơn phỉ vào thôn vào trại. Chính là đồ sát thôn diệt trại không lưu người sống. So sơn phỉ còn muốn hung là Mã Bang các người đàn ông. Bởi vì bọn họ đi sinh hoạt. Cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng sơn phỉ giao tiếp. Nếu như bọn họ không đủ hung mà nói. Làm sao có thể sẽ để cho sơn phỉ sợ. Thục Châu lớn nhỏ Mã Bang hơn ngàn chỉ. Lớn mấy ngàn người. Nhỏ mấy người. Lớn nhất người là Hổ Bang. Lại bị gọi là xuống núi hổ. Bởi vì Hổ Bang lá cờ trên thêu chính là một đầu mãnh hổ xuống núi. Bác nhìn núi trên cái này trại. Chính là Hổ Bang đại bản doanh. Nghe nói cái này trong sơn trại có hơn 8.000 người đội ngũ. Người người đều là hung hãn hạng người. Lạc đại đương ra một câu nói. Thục Châu bên trong Mã Bang bỏ mặc ở nơi nào. Cũng sẽ chạy tới tiếp viện. Không cần bao lâu. Hắn là có thể kéo lên một chi mấy chục ngàn người đội ngũ. Thật ra thì đừng nói mấy chục ngàn người. Chính là cái này 8.000 ương bướng. Ban đầu 20.000 Thục Châu quân cũng không dám tùy tiện tấn công. Mã Bang các người đàn ông quá quen thuộc Đại Sơn. Vậy quá quen thuộc như thế nào ở trong núi giết người? Thật đánh, 8.000 người chết nhiều ít khó mà nói. Thế nhưng 20.000 Thục Châu quân đại khái không sống nổi mấy cái. Lưu Quyện giới thiệu, Thục Châu Mã Bang, lớn nhất là Hổ Bang, thứ nhì là Lang Bang, sau đó là Hùng Bang. Tuyệt đại đa số Mã Bang đội ngũ, đều là lấy dã thú đặt tên. Làng Bang Đại Bản Doanh ở cách vậy đại khái 100 km bên ngoài Đông Khe. Suối huyện, là ở bên trong huyện thành. Có đội ngũ đại khái hơn 5.000 người. Làng Bang Đại Đương Gia Tôn Tả Ất là Lạc Cửu Hồng kết bái. Huynh đệ, hai người từ lúc còn trẻ liền cùng nhau chạy mã bang. Tào Liệp nghe được cái này gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía đi về tới Diệp Tiểu Thiên. Như thế nào? Diệp Tiểu Thiên nói. Tối thiểu khinh công thân pháp sẽ không thua ta. Coi như ta một mực truy đuổi. Cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi. Thục Châu chi địa. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Bọn họ cầm địa hình nhìn kỹ sau đó trở về đến huyện nha. Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu cũng đã cầm ngày đó tại chỗ tất cả mọi người đều hỏi một lần. Từ bây giờ được tình báo tới xem. Mận Phá Phủ nhìn về phía Tào Liệp. Người giết người 7-8 phần 10 là từ hổ bang chạy bên trong đi ra ngoài. Tào Liệp nhìn về. Phía hắn nói. Đi ra ngoài một chút. Nghĩ biện pháp hỏi lên. Hổ bang chạy bên trong. Có hay không cao thủ là thuận tay trái? Mận Phá Phủ hỏi. Hầu ra là làm sao nhìn ra được? Tào Liệp nói. Ta ở trên bệ cửa sổ nhìn ra. Vậy giết người người phát lực thời điểm. Chân trái lực độ lớn hơn. Cửa sổ bị đạp nặng hơn một ít. Ta ở cửa sổ lên thời điểm là tay phải cầm kiếm. Bất kể là dao găm vẫn là kiếm. Nơi tay phát lực thời điểm. Chuôi kiếm cũng sẽ đụng phải vách tường. Ta thử một tí. Cửa sổ trên vách tường để lại dấu vết. Cho nên ta nhìn xem bên trái. Bên trái cửa sổ cũng có dấu vết. Tào Liệp nói. Lấy này vẫn không thể xác định hung thủ tất lại chính là thuận tay trái. Nhưng tra một chút vẫn là hữu dụng. Mận Phá Phủ đáp một tiếng. Tì trước cái này thì người phân tán đi ra ngoài. Và bên trong thành người dân hỏi thăm. Đừng đi và dân chúng hỏi thăm. Tào Liệp nói. Trước không tốt cha. Còn không phải là bởi vì nơi này người dân. Cũng được hổ bang che chở. Dân chúng là sẽ không nói với chúng ta cái gì. Hắn cười một tiếng. Đi sòng bạc. Đi lầu xanh. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình tùy tùng. Lấy 2.000 lượng bạc tới. Không lâu lắm. Người thủ hạ mang một hơi cặp táp đi vào. Ai có thể nghĩ tới. Tào Liệp đi xa lại có thể sẽ mang rất nhiều hiện bạc. Cầm những bạc này tìm 20 người phân biệt đi. Mỗi cái người 100 lượng. Ở chỗ này đủ tiêu khiển. Tào Liệp nói. Các cô gái cầm bạc. Luôn là hội thoại đa tạ. Mận Phá Phủ nhìn những bạc kia. Không nhịn được thở dài nói. Không trách chúng ta quy đại nhân nói. Đi theo tiểu hầu ra làm việc sẽ rất vui vẻ. Chúng ta hỏi làm sao cái vui vẻ. Đại nhân nói các ngươi sau này thì biết. Tào Liệp cười lên. Vậy hãy nhanh vui đi đi. Diệp Tiểu Thiên. Ta ư. Tào Liệp nhìn xem hắn. Ngươi. Ngươi mới bay lớn. Cái loại địa phương đó không nên đi. Diệp Tiểu Thiên. Sau khi nói xong. Tào Liệp tỏ ý tất cả mọi người ra đi làm việc đi. Sau đó hắn hạ thấp giọng đối Diệp Tiểu Thiên nói. Đi tản ra ngoài tin tức. Liền nói ta muốn ở huyện Nha Trấn giữ 7 ngày. Tất cả có thể cung cấp đầu mối người. Trực tiếp tới huyện Nha tìm ta. Đầu mối hữu dụng. Mỗi cái người tưởng thưởng 100 lượng. Hắn ở Diệp Tiểu Thiên tai vừa nói. Tin tức tán sau khi đi ra ngoài. Người tìm một người vóc dáng tướng mạo và ta không sai biệt lắm người tới. Mời ủng hộ bộ ta băng. Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.